Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, bạo khí. Mạnh nhất sức chiến đấu, chỉ là nhìn xem sông thẳng mà đến năng lượng trùm sáng. Cùng Mục Dương bên này quyết tuyệt khác biệt, người Saiyan Basta cũng là bẹp một cái miệng, không tính thành thục trên mặt trồi lên một tia khinh thường. Thế mà cầm bốc lên nắm đấm hướng phía Chi Bim đập tới. Một đạo tiếng vang nặng nề. Theo Basta nắm đấm dùng sức đập tới. Mục Dương Chi Bim thế mà bị sinh sinh thay đổi phương hướng. Hướng phía một chỗ khác đỉnh núi va đập tới. Dãy núi sụp đổ. Đá vụn vẩy ra. Nồng đậm sương mù phóng lên tận trời. Một màn trước mắt thật giống như thiên băng địa liệt đồng dạng. Thế mà bị chặn, Mục Dương nhịn không được hít một hơi. Biểu lộ có chút khó có thể tin. Chi Bim đã là hắn nắm giữ uy lực lớn nhất mấy cái chiêu thức một trong. Dã man bá đạo có thể nói ít có cái khác chiêu số có thể địch. Cho dù là sức chiến đấu vượt qua hắn rất nhiều cường giả. Tại Chi Bim oanh kích bên trong cũng rất khó toàn thân trở ra. Mà bây giờ, chính là như vậy một cái có thể đem hắn một thân lực lượng mức độ lớn nhất bày ra chiêu số. Thế mà bị trước mắt người Saiyan cản lại, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này trong lòng của hắn hiện lên người Saiyan xâm lấn địa cầu lúc. Piccolo đối mặt Nappa thời gian nặng nề cảm giác. Vô luận cái gì công kích đều không có hiệu quả. Tất cả công kích đều bị dễ như trở bàn tay bắn ra. Loại này khác biệt tầng cấp nghiền ép. Thật khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Lạch gạch, ngăn lại Chi Bim về sau. Bá ta lộ ra càng thêm trương dương. Trên thân tựa hồ có không dùng hết kình. Có đôi khi ngẫm lại, người Saiyan thể phách. Thật sự có chút không thèm nói đạo lý, chỉ thấy hắn trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy lên. Cả người giống như bão táp tê giác, cuồng bạo cước lực mang theo sóng xung kích cùng không khí ma sát. Phát ra siêu siêu âm thanh, phanh, bá ta một cước đá ra, mục tiêu là Mục Dương lồng ngực. Phốc thử, Mục Dương né tránh không kịp, hai tay đệm ở MU bàn chân bên trên. Thân thể bị Basta công kích đánh bay ra ngoài, cực lớn lực đạo tiến vào Mục Dương thân thể, làm hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu, dưới chân lưu lại hai đầu rãnh sâu hoắm, gặp mục tiêu nhận trọng thương, một kích thành công Basta cuồng ngạo cười ha hả, sau đó liên tục di động thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại Mục Dương trước mặt. Non nớt gương mặt xuất hiện ở trước mắt, trên mặt hiển hiện cùng hắn tuổi đời này không hợp lãnh khốc. Không biết chủng tộc gì ra hỏa, xem ở ngươi cùng người Saiyan lớn lên như vậy giống phân thượng. Để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Không không không, dạng này liền không có ý tứ. Vẫn là chậm rãi giết chết ngươi đi, ngươi nói. Ta là đánh trước đoạn chân của ngươi tốt đâu. Vẫn là trước bẻ gãy cánh tay của ngươi. Bá ta khóe miệng ngưng nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt dữ tợn chợt lóe lên. Nói xong, giơ tay lên. Công kích mãnh liệt lần nữa giáng lâm. Phanh phanh. Mục Dương trên trán toát mồ hôi lạnh. Bá ta tàn nhẫn công kích làm hắn biểu tình ngưng trọng. Sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần. Bất quá Mục Dương cũng coi là thân kinh bách chiến. Mặc dù bị thiệt lớn, nhưng năng lực phản ứng vẫn còn. Tại tiếp nhận đối phương mấy đạo trọng kích đằng sau, dùng hắn học được từ Popo kỹ xảo, tạm thời tránh đi thân thể yếu hại. Ngươi sẽ không cho là mình nhất định liền thắng lợi đi. Mục Dương che lấy vết thương trên người, mang trên mặt cùng tình cảnh này cực không tương xứng tỉnh táo. Trước mắt cái này tuổi trẻ người Saiyan mặc dù mạnh hơn hắn không ít, nhưng là còn chưa không có lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như nói người địa cầu am hiểu nhất kỹ năng là che giấu khí tức, như vậy còn có một cái đặc điểm không thể không nói. đó chính là bọn họ đối với trên thân mỗi một tia khí vận dụng, đều đến tình trạng xuất thần nhập hóa. So với nhà giàu mới nổi người Saiyan, Mục Dương còn có chính mình ưu thế lớn nhất. Ai nha, thế mà né tránh, bá ta xoạch một cái miệng, có chút ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt bên trong khinh thường cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn đối với mình lực lượng tràn đầy tự tin. Bá ta nhìn xem Mục Dương, đạm mạc nói, hiện tại tránh khỏi thì sao? Bất quá là nhất thời mà thôi, nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Cái kia, liền mời ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút đi. Mục Dương sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem. Bá ta sâu kín cười một tiếng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó dần dần điều động trong thân thể mỗi một tia khí tức. Mặc kệ nhiều ít cũng tốt, đem trong cơ thể ta toàn bộ năng lượng đều điều động. A, thống khổ hét lớn một tiếng, Mục Dương trên trán nhô ra từng đầu gân xanh, thân thể cơ bắp cũng theo sát lấy tất cả đều bện. Mà trong nháy mắt này, Mục Dương khí tức trên thân lại tăng lên một mảng lớn, đạt đến lớn nhất lực phá hoại, cường ngạnh bạo khí đối với thân thể gánh vác không nhỏ. Nhưng là hiện tại Mục Dương cũng không có lựa chọn khác. Đích, đích, đích, bá ta bên tai đeo năng lượng tham chắc khí phát ra dồn dập tiếng kêu to. Khung kính phía trên cho thấy số liệu bắt đầu tiếp tục trèo lên. 480, 490, 512. 540, năng lượng phản ứng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại tại 540 sức chiến đấu số này giá trị bên trên. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn cũng đã sử dụng toàn lực mới đúng, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn vì cái gì lại tăng lên một mảng lớn? Bá ta chưa từng có đụng phải tình huống như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù người Saiyan sức chiến đấu cũng chia là bình thường trạng thái cùng phẫn nộ trạng thái, nhưng là từ vừa rồi chiến đấu tình huống đến xem, đối phương cần phải sớm đã dùng lấy hết toàn lực mới đúng. Nhưng là bây giờ đối phương sức chiến đấu lại tăng lên nhiều như vậy, nói không thông, bây giờ nói không thông. Điểm này thật là làm Basta quá nghi ngờ, nhưng là rất nhanh khinh thường biểu lộ lại bò lên trên gương mặt. Bá ta khóe miệng hơi vểnh, làm càn cười ha hà. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi là thế nào tăng lên sức chiến đấu, nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát số chết sao? Không không không, ngươi không có cơ hội. Bá ta tự nhủ lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết, lực chiến đấu của ta đã sớm đạt đến 730. Coi như ngươi đem sức chiến đấu tăng lên tới 540, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Nói xong, giống như là khoe khoang lực lượng của mình, bá ta buông ra trên người mình giới hạn. Trong chớp nhoáng, một cỗ đè nén năng lượng phô thiên cái địa đè xuống. Cỏ cây run lẩy bẩy, Mục Dương thân thể cũng là run lên. Trên thân giống như là đè ép thiên quân vật nặng, là không phải là đối thủ của ngươi, đánh qua đằng sau chẳng phải sẽ biết sao? Đen nhánh ánh mắt hàn quang lấp lóe, Mục Dương bình tĩnh khí, kiệt lực chống cự lại Basta áp lực, không biết sống chết ra hòa. Thấy đối phương tại chính mình thả ra toàn bộ năng lượng đằng sau vẫn là một bộ mạnh miệng dáng vẻ, Basta sát ý lần nữa trèo lên. Hắn mắt lộ huyết quang, sắc mặt hơi dữ tợn, toàn thân tản ra âm trầm khủng bố lại lộn xộn vô cùng khí tức. Gió nhẹ quét cát bụi, Basta, Mục Dương lẫn nhau quan sát đến, tìm kiếm ra tay thời cơ. Hiu, bỗng nhiên, hai thân ảnh đồng thời chớp động, sau đó một khắc cùng một chỗ hiển hiện, Mục Dương công kích 10 phần quả quyết. Bởi vì hắn đã đem lực lượng của mình phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nếu như lúc này còn không quả quyết xuất thủ, không cách nào đánh bại đối phương, như vậy hắn chỉ có thể mau chóng rút lui. Một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm chuẩn bị bổ sung một kích. Tựa như Mục Dương ngoài miệng một mực nói như vậy, công kích của hắn xưa nay sẽ không đem khí lực dùng hết. Từ đầu đến cuối giữ lại một phần làm dự bị. Bỗng nhiên, không khí xuyên thủng, Lăng Lệ công kích bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Đối mặt Mục Dương Lăng Lệ công kích, bá ta tựa hồ lộ ra thành thạo điêu luyện được nhiều. Nhưng là bởi vì Mục Dương kỹ xảo chiến đấu ở xa bá ta phía trên, khiến cho bá ta mỗi một đạo công kích đều giống như đánh vào trên bông. Có loại chiêu chiêu phù phiếm cảm giác. Cảm giác như vậy làm bá ta 10 phần tức giận. Rõ ràng chính mình có được 730 sức chiến đấu. Vì cái gì còn không thể đem 540 gia hỏa nhất kích tất sát. Hoành, một cái kịch liệt va chạm, tựa như hoàng trung đại lữ, lăng liệt sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ép cong mấy ngàn mét phạm vi bên trong cây cối, Mục Dương lực lượng trung quy không bằng bá ta một ít. Tại bên bỉ chiến đấu qua về sau, Mục Dương sắc mặt biến thành càng phát ra khó xem ra. Rèn sắt vẫn là phải dựa vào tự thân cứng rắn. Dù cho có phong phú kỹ xảo gia trì, hắn vẫn không phải bá ta đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.